Sơn Hữu Mộc Hề, chương 112, 112, Toái Ngọc Tâm Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cảnh Thự trở lại tẩm điện Khương Hằng, thấy Giới Khuê nằm ở sau bình phong, lúc nào cũng chú ý một chút động tĩnh Khương Hằng ở trên giường. Thấy hắn đã trở lại, nhìn hắn, suỵt một tiếng, mới vừa uống thuốc, lại ngủ rồi. Cảnh Thự trầm mặc tiến lên, xem xét miệng vết thương Khương Hằng đổi qua thuốc, uống xong nửa bát cháo loãng dư lại, ở trên giường nằm xuống liền ngủ. Bên tai Thái Tử Lung đầy máu, ở trên mặt quấn vải bố trắng, khó khăn lắm mới cầm máu được. Lúc Trịnh Quân đánh sâu vào tông miếu, trong loạn quân, Thích Khách lãng nhân kia giết chết hai gã hộ vệ trước người y, lại một kiếm đem lỗ tai y cắt xuống. May mà Cảnh Thự kịp thời đuổi tới. Nếu không, đao trong tay Tôn Anh chỉ cần nhẹ nhàng kéo lên một cái, liền có thể đem đầu Thái Tử Lung nhẹ nhàng hái xuống. Ca ta đâu? Thái Tử Lung chịu đựng đau nhức, hỏi. Chu Du điều dược, nói, hắn, ắt hẳn đang bận rộn. Quân ba tộc còn đóng quân ở trong thành. Chúng ta hiện tại chỉ có không đến 1 vạn người. Điện hạ, trong vương cung, thành Lạc Nhạn, phóng tầm mắt nhìn một mảnh hỗn độn. Trong cung văn thần đang bằng tốc độ nhanh nhất khôi phục xử lý chính vụ, yêu cầu thống kê số lượng người thương vong sau trận đại chiến này, trợ cấp tướng sĩ, chôn xác, trấn an liên quân ngoại tộc, tu sửa tường thành suy sụp. Phụ vương đâu? Thái Tử Lung lại nói, đang chỉnh đốn quân đội. Chu Du có chút lo lắng, hiện tại chấp tông cố gắng chống đỡ, ở trên triều đình lộ diện. Nếu như quân đội ba tộc biết y bị thương, Lạc Nhạn lại phòng giữ trống rỗng, tập hợp lại một mồi lửa đốt vương cung, ai cũng không có biện pháp làm gì bọn họ. Nói cách khác, 3 ngày này thật sự là làm mọi người kinh hồn táng đảm. Cục diện so với Thái Tử Linh đánh vào thành càng hung hiểm hơn. Biểu hiện của Chấp Lung lại vẫn là bộ dáng bình tĩnh ngày thường của y, Chu Du thậm chí có chút khiếp sợ. Cảnh Thự ngang nhiên lấy một địch vạn, cũng không có gì kỳ quái. Dẫu sao hắn vốn dĩ chính là thiên tài võ học, nhưng Thái Tử Lung thế nhưng cũng cầm kiếm, không màng tánh mạng mà xung phong liều chết đến đầu đầy máu. Với chút võ nghệ ít ỏi ngày thường học được ở chỗ Cảnh Thự, lần đầu tham chiến, có thể làm được đến mức này, đã là dũng khí phi phàm người bình thường khó có thể có được. Tất cả mọi người đang đợi Võ Anh công chúa trở về. Trước đó, một chút gió thổi cỏ lay, đều làm người kinh sợ không thôi. Sẽ không có việc gì. Thái Tử Lung nói, nếu ta là Triệu Linh, ta sẽ không lại đến. Thành Lạc Nhạn đang từng bước trùng kiến, và những nhân công lao dịch đang làm việc dưới đại tuyết. Chấp Tông đã mệnh lệnh cho Cảnh Thự giải tán liên quân ba tộc, nhưng Mạnh Hòa, Lang Hoàng cùng Thủy Tuấn hồi báo là bọn họ hy vọng xác nhận Khương Hằng tỉnh lại, sau khi không có việc gì mới rời đi. Chấp Tông có thể nói cái gì? Mạnh mẽ giải tán quân đội chỉ có vẻ như chính mình chột dạ. Đây là thuốc Khương Hằng đưa tới, Chu Du nói. Thái Tử Lung lập tức liền muốn đứng dậy đi xem hắn, lại bị Chu Du luôn mãi khuyên can ngăn cản. Chu Du nhìn Thái Tử Lung, không khỏi lại thở dài. Thái Tử Lung từ nhỏ đến lớn, thấy qua không ít ánh mắt như vậy, cũng nghe qua không ít tiếng thở dài giống như vậy. Y sớm đã tập mãi thành thói quen. Người nói đúng, Thái Tử Lung đạm nhiên nói. Chu Du lộ ra biểu tình xấu hổ. Hắn rõ ràng cái gì cũng chưa nói, nhưng Thái Tử Lung rất rõ ràng. Chu Du đang trách cứ y, ra khỏi thành liền không nên giết trở về. Nếu thành Lạc Nhạn mất, ngay cả y cũng chết ở trong thành, nước Ung liền hoàn toàn xong rồi. Thái Tử Lung lại nói, nhưng ngươi cũng nên hiểu ta một chút. Chu Du trầm mặc gật đầu. Nhân chi thường tình, ngồi ở trên vị trí này, trước sau cũng là người, là một thiếu niên 19 tuổi. Hắn làm không được mọi việc đều phải xuất phát từ suy tính lợi hại. Có đôi khi, cảm tình cùng xúc động, chung quy sẽ chiến thắng cân nhắc thiệt hơn. Trước mắt bên người Thái Tử Lung không có bất kỳ người nào. Tổ mẫu đang dưỡng thương, phụ thân mang theo vết thương tọa trấn triều đình, cô mẫu ở Ngọc Bích Quan cầm binh, huynh trưởng không biết đi đâu. Trước sau không có lộ diện. Triệu tập Đông Cung. Thái tử Lung nghĩ nghĩ. Mau chóng khôi phục triều chính trật tự ngày xưa. Chu Du, điện hạ, không vội nhất thời. Đi thôi, Thái tử Lung nói. Đây là chúng ta nên làm. Ngài trước đem thuốc uống lên. Chu Du nói. Thái tử Lung uống xong thuốc Khương Hằng đưa tới. Bỗng nhiên cảm thấy thực hoang đường. Mất đi tay trái là vô cùng nhục nhã. Trong mấy ngày này, y nghĩ đến nhiều nhất lại không phải báo thù, mà là căn nguyên dẫn tới hết thảy những điều này. Phụ thân y chỉ thiếu một chút, chỉ cần bọn họ thiêu hủy tông miếu, giết chết quốc quân cùng thái tử, nước Ung liền sẽ mất nước, giống như người Việt. Nhưng nghĩ nghĩ, y nghĩ lại, nhiều nhất lại là tiếng Cảnh Thự khen ngợi kia, ngắn ngủn ba chữ, lại vượt qua tiếng sấm, làm y ghi khắc thật lâu. Trưa hôm đó, Đông Cung lại lần nữa triệu ra hội nghị. Thái tử Lung theo quản ngụy phân chia chỉnh đốn lại thủ đô. Ba thành Sơn Âm, Hạo Thành cùng Thừa Châu từng bị chiếm lĩnh có rất nhiều nhiệm vụ rườm rà. Đám phụ tá nhìn thái tử sau khi mất đi một cái lỗ tai, một bên mặt đã đọng lại màu tím đen, chen băng gạc dỉ vết máu. Ai cũng không có nói nhiều lời mang theo sỉ nhục cùng phẫn nộ. Bắt đầu xử lý chính vụ. Thái tử Lung uống xong thuốc kia, mí mắt nặng nề, cuối cùng ghé vào trên bàn. Ngủ rồi, điện hạ, Chu Du thấp giọng nói. Để y ngủ một lát đi. Tằng Vanh lật qua quyển sách, thở dài, y quá mệt mỏi, không dễ dàng. Ngày thứ tư, toàn bộ Trịnh quân rút khỏi Đồng Quan, trốn về trong phạm vi lãnh thổ nước Đại. Tằng Vũ dừng truy kích, chiếm lại cửa phía tây nam Đồng Quan về nước Ung. Tin tức truyền tới Ung Đô Lạc Nhạn. Tiết ngừng rơi, ánh mặt trời sáng lạn. Khương Hằng lại lần nữa tỉnh ngủ, duỗi người, đẩy đẩy Cảnh Thự đang ghé vào bên người mình. Quy, rời giường, rời giường. Giọng nói Khương Hằng lớn không ít. Cảnh Thự sợ tới mức giật mình một cái, suýt nữa từ trên giường lăn xuống dưới. Bên ngoài sau bình phong, Giới Khuê cũng lập tức giật mình. Hai người cùng nhau tỉnh. Ai ra đau quá, miệng vết thương Khương Hằng đã khép lại không ít. Thuốc sơn trạch đưa Lang Hoàng mang đến vô cùng hữu hiệu. Chỉ là khi hít thở vẫn đau từng trận. Không có việc gì đi. Cảnh Thự nôn nóng nói. Tối hôm qua ca đã đè lên miệng vết thương ngươi. Không có không có. Khương Hằng vội quay sang an ủi Cảnh Thự. Thấy Giới Khuê một thân áo đơn, đứng ở một bên quan sát sắc mặt hắn. Giới Khuê nói. Khá hơn nhiều rồi. Ta đi hồi báo Thái Hậu một tiếng. Trên người Khương Hằng nhịn không được mà ngứa. Muốn đi tắm rửa một chút. Cảnh Thự lại tuyệt không thể để hắn tắm rửa. Chỉ sợ miệng vết thương nhiễm nước sinh mủ. Nói. Ta lau người cho ngươi. Ngươi đừng lộn xộn. Cẩn thận cởi. Việt nữ còn ở bên ngoài, nghe thấy động tĩnh trong phòng, liền lấy nước tiến vào, nói, chúng ta tới hầu hạ Khương đại nhân đi. Không không, Khương Hằng đang cởi y quần áo, lập tức đầy mặt đỏ bừng, nói, nam nữ khác biệt, ca ta có thể giúp ta. Đám Việt nữ nhịn không được cười, Khương Hằng thật sự ứng phó không được trường hợp này. Cảnh Thự liền để các nàng đều ở sau bình phong chờ, giúp Khương Hằng xê ởi quần áo, trà lau thân thể cho hắn. Bóng dáng người hai huynh đệ chiếu vào trên bình phong. Đám Việt nữ chỉ phải xoay người sang chỗ khác. Khương Hằng không chắc Thái Hậu là có ý tứ gì. Muốn đem các nàng tiễn đi. Không muốn chuyện giống như Thái Tử Linh lại đến một lần. Liền hỏi, các ngươi đều có thể trở về. Ta không có việc gì. Vết thương đã tốt hơn. Khương đại nhân ghét bỏ chúng ta sao? Nữ hài tuổi tác lớn nhất, tên gọi An Khê cười nói. Không có không có, Khương Hằng vội nói. So với ta bị chút thương da thịt này, ta càng lo lắng cho Thái Hậu. Đúng vậy, Cảnh Thự trà lau vai lưng Khương Hằng. Kiên nhẫn mà nói, Khương đại nhân ghét bỏ các ngươi. Đều trở về đi, ba người An Khê, Y Thủy cùng Minh Văn lại cùng nhau nở nụ cười. Khương Hằng bỗng nhiên cảm thấy, có tiếng cười này, tẩm điện chính mình trở nên náo nhiệt lại thú vị hơn nhiều. Điện hạ đây là đang ăn giấm gì vậy? An Khê nói, chúng ta sẽ không làm gì Khương đại nhân. Còn sợ ba người chúng ta đem Khương đại nhân ăn sao? Cảnh Thự trước nay không bị đem ra làm trò đùa. Toàn bộ trên có quan viên nước Ung Quốc, dưới đến bá tánh, đều đối với hắn vô cùng tôn kính. Ngay cả Cơ Xương cũng là vô cùng giữ lễ tiết. Làm sao đã từng đụng tới nói giỡn như vậy? Không thể trêu vào các ngươi. Cảnh Thự nói, đều là người nhà mẹ đẻ phu nhân. Tính cách Việt nữ cởi mở thẳng thắn. Khương Hằng biết cảm giác thân thiết kia là từ đâu tới. Chiêu phu nhân cũng là người Việt. Nàng tựa như một thanh kiếm không dễ dàng ra khỏi vỏ. Mà những người nhà mẹ đẻ mẫu thân này, tựa giống như kéo, răng rắc, sắc bén vô cùng. Các ngươi cũng là người Việt. Minh Văn cười nói, Cảnh đại nhân tự nhiên là người Việt. Không phải vậy sao? Thất tỷ cũng là người Việt. Khi Cảnh Thự nghe được tên mẫu thân, động tác ngừng lại một chút. Chúng ta luyện đều là Toái Ngọc Tâm Quyết. Khi An Khê nghiêm túc nói chuyện, cũng mang theo ý cười như có như không. Khương đại nhân thật sự là không cần sợ hãi. Không, không phải. Khương Hằng ra hiệu Cảnh Thự mau mặc quần vào cho hắn. Phảng phất các nàng bất cứ lúc nào liền cũng có thể tiến vào xem xét. Ngươi một lời ta một ngữ mà đánh giá vài câu. Cảnh Thự mặt xong quần trong dài cho Khương Hằng. Hai người trần trụi vai lưng. Động tác Cảnh Thự kiềm chế lực độ. Muốn đổi thuốc cho Khương Hằng. Bên ngoài Minh Văn thấy bóng người chuyển động trong chốc lát. Liền chuyển qua bình phong. Nói, điện hạ, vẫn là ta tới làm đi. Cảnh Thự liền không hề kiên trì. Dù sao hắn cũng sợ kéo xuống băng gạc. Làm cho miệng vết thương Khương Hằng vỡ ra. Liền đi tới bên ngoài. Chính mình dùng nước giếng lạnh băng tẩy rửa thân thể. Ngón tay Minh Văn vô cùng nhẹ nhàng. Khống chế lực đạo cởi bỏ băng gạc trước ngực Khương Hằng. Mà không có mang theo lớp kết vảy. Thảo dược người để thực tốt. An Khê ở một bên nhìn. Nói, Khương công tử lại đắp hai lần. Liền có thể khỏi hẳn. Khương Hằng gật gật đầu. Quả nhiên bản thân vẫn là bị soi mói. Thuận miệng tách ra đề tài. Hỏi, Toái Ngọc Tâm Quyết là cái gì? Một loại võ công. Minh Văn nhẹ nhàng bôi thuốc cho Khương Hằng. Dịu dàng nói, tập luyện công pháp này. Cần phải cả đời giữ tấm thân xử nữ. Không gả chồng, không sinh con. Ồ, Khương Hằng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Cảnh Thự lại dừng lại động tác. Mơ hồ cảm thấy ở đâu nghe được tên công pháp này. Khi nước lạnh tưới lên một cái run run. Lại đã quên. Khi cơm sáng, Cảnh Thự không màng Khương Hằng kiên trì. Rút hắn ăn, Giới Khuê lại đi đào hoa điện hồi báo quay về. Đối ba nàng Việt nữ nói. Thái hậu cho các ngươi trở về. Không cần trông chừng nữa. Vâng, ba người liền cùng Khương Hằng. Cảnh Thự hành lễ từ biệt. Khương Hằng mới nhẹ nhàng thở ra. Bệ hạ bảo ngươi nghỉ ngơi thỏa đáng. Rồi tới gặp y, Giới Khuê nói. Khi ngươi hôn mê, vương tử ba tộc đều đã tới. Sau đó ngươi đến bảo cho bọn họ đem liên quân giải tán ngay lập tức. Đuổi tộc nhân trở về. Khương Hằng nghĩ tới. Liên quân hiện giờ còn đóng quân ở trong thành. Cởi chuông còn cần người buộc chuông. Cảnh Thự cùng hắn cùng nhau triệu tập tới viện binh. Tự nhiên do bọn họ đi khuyên. Chấp tông có phải sợ muốn chết hay không? Khương Hằng trêu ghẹo nói. Y mỗi ngày ăn không ngon. Ngủ không yên. Giới Khuê hiếm khi mà cũng cùng Khương Hằng nổi lên đùa giỡn. Tới tìm ngươi rất nhiều lần. Khi ngươi hôn mê, ca ngươi một câu cũng không nói. Chỉ nhìn chằm chằm ngươi. Cảnh Thự cũng không xấu hổ. Ngược lại là đương nhiên. Ta thấy Ung Vương đều sắp quỳ xuống cầu ngươi. Tỉnh nhanh lên. Giới Khuê nói. Khương Hằng thầm nghĩ ngươi đối với chấp tông thật sự một chút cũng không tôn trọng. Còn mang y ra làm trò đùa. Đúng là vô pháp vô thiên. Khó trách Thái tử Lung không thích ngươi. Cách chương.